Kiếm tốt quá à. Chương 272, Cao Sơn Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272, Cao Sơn Tộc bóng đen lại nói vài câu. Cũng không tốt Trường Lưu. Lập tức rời đi, chỉ còn lại cửa sổ nội nhân khe khẽ thở dài. Nàng vừa rồi cũng là có chút điểm nghĩ một đằng nói một nẻo. Bởi vì liền chính nàng đều đã nhìn ra, kia kiếm tu chính là tại ba phải. Tiền nhiệm không làm nhân sự, nàng không phải mũi thương nhân, cũng không phải tây vực nhân, thậm chí cũng không phải đông nam vực, nhị hải vực nhân. Nếu như nhất định phải dùng một cái địa vực đến giới định, nàng hẳn là thuộc về lang lĩnh thổ dân di dân. Cũng chính là mấy vạn năm trước ngũ hoàn kinh lịch đại biến trước thiên lang nhân. Trên thực tế, toàn bộ ngũ hoàn phàm nhân cũng đều là thiên lang nhân. Chỉ bất quá thống trị tu chân lực lượng cải biến về sau. Nơi này từ phía trên lang giới biến thành ngũ hoàn giới. Nhân chủng không thay đổi, nhưng tư tưởng thay đổi. Đây chính là thiên lang nhân đến ngũ hoàn nhân cải biến. Hiện tại có ai lại tại giữa phàm thế nói cái gì mình là trời người sói? Là hội bị đòn, gần 2 vạn năm, thương hải tang điền, hết thảy đều đang biến hóa. Cũng bao quát dấu ở lang lĩnh bên trong to to nhỏ nhỏ di dân bộ lạc. Bọn hắn từ lúc mới bắt đầu mộng tưởng khôi phục, dần dần biến thành kiên trì truyền thống. Cho tới bây giờ càng nhiều cân nhắc bất quá là làm sao tại lang lĩnh ác liệt sinh thái hoàn cảnh chung sống sót mà thôi. Quang Vinh cùng mộng tưởng sớm đã cách bọn họ đi xa. Còn lại chỉ là một tầng kiêu ngạo thể xác, chống đỡ lấy niềm tin của bọn họ. Bọn hắn hiện tại tại ngoại giới trong miệng đã biến thành Cao Sơn tộc nhân. Chính bọn hắn cũng thừa nhận cái này một điểm. Thời gian dài dằng dặc biến thiên để bọn hắn thân thể đều đang chậm rãi thích ứng cao nguyên hoàn cảnh. Xuống dưới màu mỡ bình nguyên ngược lại không quá thích ứng. Chính là giống loài biến hóa. Bọn hắn cũng truyền thừa có tu hành tri thức. Đã từng thiên lang thế nhưng là lúc ấy không kém gì hiện tại tu chân lực lượng. Mặc dù đại bộ phận vĩ đại truyền thừa đều đã hôi phi yên diệt. Nhưng cho dù là lưu lại chẳng phải đỉnh tiêm một phần nhỏ, cũng đầy đủ bọn hắn tiếp tục tu hành. Cao Sơn tộc nhân phiền phức ở chỗ, tại lang lĩnh chung bọn hắn không cách nào hình thành lớn tụ tập bộ lạc. Bởi vì hiểm ác địa hình chú định một vùng núi chỉ có thể nuôi sống cố định số lượng tộc dân. Đây chính là không có bình nguyên bi ai. Phát triển đến nay, Cao Sơn tộc nhân giải tại thượng ngàn vạn dặm lang lĩnh trong dãy núi. Làm theo ý mình, riêng phần mình sinh tồn. Bọn hắn cả một đời tối đa cũng chính là cùng chung quanh cái khác Cao Sơn tộc nhân có chỗ gặp nhau. Lại xa cũng là hữu tâm vô lực. Nàng ngay tại như vậy một cái núi cao tiểu tộc chung trưởng thành. Cùng cái khác Cao Sơn tộc bất đồng chính là thuộc về bọn hắn khu vực tự bao gồm đầu này có thể cung cấp nhân loại cấp thấp tu sĩ xuyên Việt thương lộ. Tại nhân loại xem ra, dạng này một đầu thương lộ tự mang ý nghĩa tài phú. Mà tại Cao Sơn tộc nhân xem ra, vô cùng chật hẹp thọc sâu chỉ có thể nói rõ bọn hắn bộ tộc này thực lực bình thường. Bọn hắn cũng có chính mình tu chân hệ thống. Nhưng theo thời gian chảy xuôi, tu sĩ cấp cao càng ngày càng ít, truyền thừa cũng càng ngày càng gian nan. Địa thế thiên nhiên hiểm ác, chung quanh thế lực khắp nơi vô tình hay cố ý liên hợp áp chế. Nhường Cao Sơn tộc nhân sinh tồn càng ngày càng gian nan. Có lẽ xem như phổ thông Cao Sơn tộc nhân còn có thể không có mục tiêu vượt qua cả đời. Nhưng đối bọn hắn bên trong người tu hành đến nói, lại như thế đóng cửa làm xe xuống dưới. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn chi này Cao Sơn tộc lại biến thành một chi chân chính thổ dân di dân. Mất đi chính mình tu chân văn hóa. Tại kinh lịch chật vật quyết định về sau, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm cải biến. Cải biến bộ lạc một mực noi theo tự cấp tự túc. Không cùng ngoại giới tiếp xúc tự bế sách lược. Chuẩn bị, đi ra ngoài. Dĩ nhiên không phải toàn bộ bộ lạc đi ra ngoài. Bộ lạc bên trong tuyệt đại bộ phận phàm nhân sớm đã quen thuộc cuộc sống bây giờ phương thức. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không ra được. Đi ra là tu sĩ. Chỉ có cùng ngoại bộ tiếp xúc nhiều. Nhiều câu thông. Ở bên ngoài tu chân giới hấp thu dinh dưỡng. Mới có thể để cho tự thân lớn mạnh. Chỉ ít sẽ không đứt dễ. Mấy người những này đi ra tu sĩ chân chính trưởng thành. Luôn có cơ hội trả lại hắn mẫu tộc. Đó là cái phi thường phương hướng chính xác. Cũng không phải là mỗi cái cao sơn tộc đều sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bọn hắn làm như thế. Kỳ thật cũng là tự thân sinh tồn hoàn cảnh dồn đến mức này. Không thể không cải biến. Đi như thế nào ra ngoài. Những cái kia đã trúc cơ núi cao tu sĩ hiển nhiên rất không có khả năng. Bọn hắn đã cố hóa tư duy. Cao sơn tộc nhân đặc biệt làm việc làm nhân đặc điểm để bọn hắn rất khó dung nhập chủ lưu tu chân thế giới. Cũng chỉ có hài tử. Chuẩn xác mà nói là những cái kia đã cảm khí thông linh núi cao hài tử. Chính bọn hắn lưu lại một nửa truyền thừa từ mình thiên lang đạo thống. Một nửa khác tắc đưa ra ngoài. Để bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tự tiếp xúc bên ngoài tân tiến hơn. Càng toàn diện tu chân cơ sở hệ thống giáo dục. Vì vậy cái này liền có nam đạo nhân những cái kia không hiểu thấu đạo đồng nơi phát ra. Vấn đề ở chỗ, cái này chuyển biến cũng không phải là bọn hắn độc lập hoàn thành. Nhường một cái đã kéo dài trên vạn năm di dân bộ lạc làm ra lớn như vậy. Thay đổi về mặt căn bản, tự thân rất khó làm được. Nhất định phải có ngoại bộ lực lượng tham gia. Tham gia giả chính là những cái kia xuyên Việt lang lĩnh tán tu thương nhân. Bọn hắn đi đã quen đầu này thương lộ. Cũng tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít cùng cao sơn tộc nhân có chỗ tiếp xúc. Tại tiếp xúc chung, thương nhân thiên mã hành không tư tưởng bắt đầu ảnh hưởng tới bọn hắn. Nhất là những cái kia tộc nhân bên trong tu hành giả. Hơn 10 năm trước, một cái thương nhân hướng bọn hắn đưa ra đề nghị này. Có thể giúp bọn hắn đi ra lang lĩnh. Bọn hắn chỉ cần cung cấp hợp cách đạo đồng. Còn lại cùng mũi thương trận thương lượng công việc tác từ thương nhân để hoàn thành. Còn không thu lấy phí tổn. Chỉ là vì cùng cao sơn tộc hữu nghị. Rất ít cùng ngoại giới liên hệ núi cao người vô pháp chống cự dạng này dụ hoặc. Bất kể thế nào nghĩ. Bọn hắn tựa hồ cũng không có thể tổn thất. Đây chính là nam đạo nhân kiếm lấy thu nhập thêm bắt đầu. Nhưng là, thế giới này là không có cơm trưa miễn phí. Nhất là tại tu chân giới. Cao sơn tộc tu sĩ chung cũng có đối với ngoại giới có nhất định hiểu rõ tu sĩ. Bọn hắn rất nhanh phát hiện. Chính mình đạo đồng được đưa đi môn phái cơ bản cũng chỉ một chỗ. Hiên viên kiếm phái. Không phải nói đưa đi hiên viên không tốt. Hiên viên kiếm phái là Tây vực vương giả. Tại ngũ hoàn cũng là khiêng đỉnh tồn tại. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thiên hạ tu chân giới ngoại trừ hiên viên bên ngoài liền không có môn phái khác. Bọn hắn tống con của mình ra ngoài. Chính là vì để bọn hắn tiếp xúc càng nhiều đạo thống. Càng rộng khắp hơn tri thức mặt. Cũng không phải vì tại một thanh kiếm treo ngược chết. Càng chết là, tại an toàn đưa ra đạo đồng mấy năm sau. Bọn hắn phát hiện thương nhân tại cao sơn tộc hài tử chung lại trộn lẫn tiến vào cái khác đạo đồng. Mỗi lần cũng không nhiều. 2, 3 cái. Đồng dạng cũng là mang đến hiên viên kiếm phái đạo cung. Núi cao tu sĩ xác thực đối với ngoại giới không hiểu rõ lắm. Nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn chính là đồ đần. Trải qua mấy năm âm thầm tìm hiểu. Cũng coi là hiểu thương nhân trộn lẫn đạo đồng thâm ý chỗ tại. Bọn hắn phát hiện, chính mình khả năng bị động bị kéo vào ngũ hoàn đứng đầu nhất mấy cái thế lực ở giữa minh tranh ám đấu chung. Trong đó một cái là hiên viên kiếm phái. Một cái khác không biết. Nghĩ đến cũng chính là mạnh nhất mấy cái pháp sửa cửa phái một trong. Bọn hắn dạng này thể lượng tộc đàn. Làm sao có tư cách rơi vào như vậy trong tranh đấu? Thật xé đẩy ra đến. Đỉnh tiêm thế lực như thế nào bọn hắn không biết. Nhưng bọn hắn tộc đàn. tối thiểu nhất tộc đàn bên trong tu chân lực lượng đem đứng trước tai họa ngập đầu. Đây chính là nàng tới đây nguyên nhân. Cách chương.